Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, đệ 450 trang. Sủng võ yêu cầu càng cao, cho nên yêu cầu ít nhất từ cấp sủng vật tài năng chống đỡ được tế bào chuyển biến. Nhưng Diễm Long bản thân là càng cao tầng long hệ sủng vật, lại chỉ là sủng phong, cho nên đạt tiêu chuẩn đi, nói thật, Phù Xuyên khả năng càng cần nữa sủng phong Diễm Long, bởi vì nàng sợ chết, buồn ngủ liền tặng gối đầu. Thật là nai, Phù Xuyên tâm tình thực hảo, cũng bắt đầu thao tác tạ khắc lệ thân thể phản hồi đồng lư sơn chuẩn bị cùng bản thể hợp nhất. Sau đó phối hợp nhất Diệp Hàn trước rời đi cái này địa phương quỷ quái, mặc kệ nó nhiều ít chém giết, nhiều ít âm mưu, nàng đã đạt thành mong muốn. Không cần lại ở chỗ này mạo hiểm, rốt cuộc cái kia áo âm cấm kỵ sư rất nguy hiểm, Phù Xuyên bắt được. Cái này tản ra ngân quang huy chương, biết đây là từ cấp phía trên ngân diệu cấp huy chương. Hiệu dụng cường thực, nàng mới vừa dùng tới liền cảm giác thấy rõ năng lực khoách vài lần. Trực tiếp lan tràn hơn phân nửa cái rừng rậm, nàng có xúc tua. Hơn nữa, vốn dĩ liền chuyển biến thành lợi dụng xúc tua viễn trình hình chiếu thêm cái này huy. Trương có thể nhìn trộm đến đồng lư sơn hơn phân nửa khu vực hư thật, bất quá xuất phát từ cẩn thận, nàng tránh đi vị kia áo âm cấm kỵ sư, bởi vì không xác định người sau hư thật, đến nỗi những người khác đều không nói chơi. Liền cái kia hùng hùng hổ hổ tộc người lùn tộc trưởng nàng đều dò hỏi, sau đó lan tràn đến đồng lư sơn biên cảnh, tuyết sơn, núi lửa mạch, rừng rậm, này đó chỗ giao giới. Đích xác có cường giả từng nhóm chấn thủ, người này ngươi nhận thức sao? Là nhà ngươi người. Phù Xuyên đem một cái lão giả bộ dạng hình chiếu lại đây. Nhất Diệp Hàn trước liếc mắt một cái xác định người này thân phận là gia tộc thất trưởng lão. Người này thực lực tương đương với thần điện bên kia 80 cấp cam bào người đi. Rất mạnh, chúng ta không nên đối thượng, Phù Xuyên gật đầu. Bài tra xét các khu vực, cuối cùng bày ra ba cái phương vị, này tam khối phòng ngự không sai biệt lắm. Người tới tuyển, Nhất Diệp Hàn trước, ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên, ta người này có đôi khi vận khí đặc biệt hảo, nhưng hư lên thời điểm thực muốn mệnh, rất có thể ta tuyển một chỗ. Người là đánh xong, nhưng vận khí không hảo liền đụng phải mặt khác cao thủ. Vẫn là ngươi đến đây đi, như vậy tà môn sao? Nhất Diệp Hàn trước, chính là ta vận khí cũng chẳng ra gì, Phù Xuyên. Tổng hội so với ta tốt một chút đi, thấy nàng nói như vậy. Nhất Diệp Hàn trước chỉ có thể trân trọng lựa chọn một cái khu vực, bên kia quả nhiên 5 người tiểu. Đội một cái phê thứ, từ điểm đó thượng xem. Nhất Diệp Hàn trước đối nhà mình cùng hắn kia tiểu thúc thúc tác phong thực hiểu biết, Phù Xuyên thực mau mang theo Nhất Diệp Hàn trước đi trước rừng rậm nam diện dòng suối khu. Bên này núi rừng vờn quanh, sơn thể cao ngất, chợt vừa thấy còn rất giang nam vùng sông nước xa xưa lâu dài. Nhưng lúc này năm cái Nhất Diệp gia tộc cao thủ chính nghiêm chỉnh lấy đãi. Đỉnh đầu thiết bị cùng các loại thấy rõ thủ đoạn kín đáo thăm dò một khối khu vực. Mà bọn họ thăm dò khu vực cùng một cái khác đội ngũ là có bàn bạc. Cố gắng không có bất luận cái gì nhưng lậu địa phương, đây là bọn họ thiên tính như thế sao? Đơn giản là hiện giờ Nhất Diệp gia tộc gia chủ Tử Y Hầu tính cách âm lãnh. Thủ đoạn khốc liệt, ở này phát triển tiếp theo Dạ gia tộc thập phần cường đại. Độc bá một tính, thậm chí so Đông Kha gia tộc cường đến nhiều. Rốt cuộc người sau toàn dựa liên hôn. Nhất Diệp gia tộc lại là nhiều thế hệ công huân, tiểu tâm chút. Đừng chậm trễ sự, gia chủ trước nay đều không chấp nhận được phế vật, bọn họ chính cẩn thận bài tra. Cánh rừng trung Phù Xuyên cũng đã trước một bước tiến vào bọn họ bài tra khu vực. Nhưng mà bọn họ tra không ra. Phù Xuyên ở cái này khoảng cách đã tỏa định 5 người. Dùng đồng lư ngân diệu huy chương một cái thấy rõ. Đem 5 người thuộc tính xem đến rõ ràng, 75 cấp. Ba cái Nhất Diệp gia tộc huyết mạch, hai cái nuôi dưỡng cao thủ, đều không phải người bình thường, đều thuộc tính đều qua 700 vạn. Thả ba cái Nhất Diệp gia tộc phiền toái nhất, rốt cuộc Nhất Diệp gia tộc gen thiên phú thiện chiến. 5 người liên thủ sức chiến đấu tương đương với 6 cái thần điện cam bào người, cánh rừng phía sau. ở đối phương thấy rõ phạm vi bên cạnh. Nhất Diệp Hàn trước suy đoán người này sẽ lựa chọn tách ra đối phương. Phần mà ám sát, rốt cuộc nàng có xúc tua. Có thể làm được điểm này, phía trước nàng cũng thật là như vậy làm, đang lúc hắn như vậy tưởng thời. Điểm, trong rừng Phù Xuyên đã chuyển biến bộ dáng. Biến thành một cái nam thể, hắn chỉ nhìn đến bóng dáng. Chỉ cảm thấy thân hình đặc biệt tinh tế tuấn tú. Vấn tóc mà thôi. Một đầu như hắc lụa tóc dài theo nàng rời đi tại chỗ mà hơi hơi phiêu động, Nhất Diệp Hàn trước có. Điểm buồn bực, người này che giấu tung tích có thể lý giải. Nhưng mỗi lần biến hóa đều biến thành nam nhân, nàng hẳn là cảm thấy nữ tính thân phận đối nàng tới. Nói thực phiền toái, hình như là rất phiền toái, Nhất Diệp Hàn trước mới vừa như vậy nhận chi. Liền thấy bóng người kia rời đi cánh rừng. Nháy mắt xuất hiện ở kia năm người chi gian, hoài quang thể. Thay đổi, hoài quang tách ra, thông qua tam nhãn phân thần đăng tách ra phân thần năng lực phân ra 7 cái phân thân. 7 cái phân thần mỗi cái phân thần đều thuộc tính đều đạt tới 800 vạn. Hơn nữa bản thể chính là 8 thân ảnh, 8 người chung 5 người đồng bộ phóng thích linh hồn cấm kỵ. Xiềng xích, trực tiếp giam cầm kia 5 người, 3 giây giam cầm, bên này. Phù Xuyên đã đem linh áo mở ra, cộng 30% tăng phúc. Theo lý thuyết nàng đỉnh đầu cũng không cao cấp áo nghĩa. Chỉ có quang diệu chờ kỹ năng, luận sức bật còn không thể trực tiếp đánh chết này 5 người, chẳng sợ linh hồn giam cầm 3 giây. Chẳng sợ 30% tăng phúc, nhưng Phù Xuyên đã mở ra tinh linh mộc, hấp thu bọn họ phản ứng lại đây sau phóng thích áo nghĩa tinh thần lực. Tiêu hao tinh thần lực toàn bộ bổ toàn. Sau đó mặt khác 3 cái thân thể hợp nhất công kích trong đó 1 người, dù sao cũng là 3 người công. Kích 1 cái linh hồn bị đóng cửa người. Kia khẳng định có thể phá vỡ a. Chỉ cần hủy diệt đối phương bụng áo thuật trung tâm. Kia người này liền phế đi, phanh. Người nọ áo thuật trung tâm quả nhiên bị đánh bạo. Hộc máu ngất mà Phù Xuyên bản nhân còn lại là một người tỏa định một mục tiêu, thần dạ hoài quang. Lực tương tác quá khủng bố. Ý niệm thao tác tốc độ cùng hiệu quả thậm chí so cam cấp áo nghĩa đều phải cường. Chỉ là khuyết thiếu bùng nổ tình thế. Nhưng có nội dung, ở đối phương linh hồn bị giam cầm thời điểm. Nàng trực tiếp thao tác quang nguyên tố toàn bộ chuyển hóa vì không gian nguyên tố. Không gian nguyên tố bao vây người kia. Đuổi đi sở hữu không khí. Làm hắn thân thể tiến vào trạng thái chân không, trạng thái chân không hạ. Lỗ chân lông sẽ tự nhiên giãn ra, kiệt lực đi hô hấp, tỉ như xoang mũi, đây là hắn thân thể bản năng, cũng bởi vì khuyết thiếu nguyên tố duy trì cùng ngoại lực công kích xúc cảm. Hắn thân thể phòng ngự giáp sẽ không chủ động triệu hồi ra tới. Quan trọng nhất chính là linh hồn mất đi đối thân thể khống chế. Nó tương đương chết túi ra. Vì thế, hết chương.